liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Đi ngược lại con đường cũ. Ăn điểm tâm xong, Đường Kiện đeo bọc hành lý lên đón xe đi trạm vận chuyển hành khách. Hơn 7 giờ sáng, trên đường số lượng xe chạy không lớn. Một đường thông suốt, vài chục phút liền đến trạm vận chuyển hành khách. Đường Kiện mua xong phiếu mới vừa dễ bỏ qua thứ nhất chuyến xe khách. Xuống một chuyến xe khách còn phải các loại 35 phút mới được. Thừa dịp buồn chán, Đường Kiện mở ra duyệt văn khách hàng đoan nhìn một chút. Phát hiện linh dị người thứ nhất Trương Quỷ cùng võ hiệp người thứ nhất Hiệp Si đều tại rạng sáng. Ban bố sách mới, đại thần chính là được a. Mở sách mới lập tức tiến hành toàn bộ trạm tuyên truyền. Đường Kiện mặc dù không phải chân chính tác giả, nhưng vào giờ phút này đều không kềm chế được mà hâm mộ. Cái này toàn bộ trạm thông báo quảng cáo, nhưng là trang web nghiêu bức nhất một loại đề cử. Nửa phút đều có thể cho cái này hai quyển sách mang đến không ít độc giả. Thuận theo quảng cáo giao diện, Đường Kiện mở ra Trương Quỷ viết sách mới tham mộ. Đây là một quyển cùng Đạo Mộ Bút Ký cùng loại hình tiểu thuyết. Đạo Mộ Bút Ký Đường Kiện đã nhìn hơn 100 chương. Biết rõ bộ tiểu thuyết này trình độ, hắn click để đọc tham mộ chương 1. Sau đó có chút khinh thường mà lắc đầu một cái. Những thứ này giới xuất bản truyền thống tác giả đều rất chú trọng văn bút. Động một chút thì là một đoạn lớn vẻ nho nhã không có nội dung cốt truyện không quan trọng câu. Nhìn lấy Đường Kiện lúng túng nham đều phạm vào. Nội dung cốt truyện không đủ. Thơ tới tiếp cận. Cái này thật đúng là ví dụ sống sờ sờ. Liên tục nhìn hai chương. Đường Kiện bây giờ nhìn không nổi nữa. Nếu như đặt tại lúc trước, hắn còn có thể tiếp tục nhìn xuống. Nhưng nhìn Chu Tiên, Đạo Mộ Bút Ký sau, hắn thật lòng cảm thấy quyển này tham mộ viết không phải bình thường cay gà. Chính bởi vì không có so sánh, liền không có tổn hại. Nhìn tham mộ sau, Đường Kiện đối với Đạo Mộ Bút Ký có lòng tin hơn. Mở ra tham mộ khu bình luận, nhìn một cái tất cả đều là khen ngợi. Sau đó chính là một chút tác giả tại đủ loại hoan nghênh, đủ loại thổi phồng, chỉnh thật giống như bọn họ cùng Trương Quỷ rất quen thuộc một dạng. Fan bảng, theo rạng sáng bắt đầu, hiện tại mới qua một đêm, tham mộ khen thưởng số người cũng đã phá 500, mặc dù chỉ có 6 cái minh chủ, nhưng thành tích này cũng coi là phi thường châu bò ép rồi. Dù sao Trương Quỷ là xuất bản tác giả, đây chính là cuộc đời hắn trong cuốn thứ nhất liên tài Internet văn đàn tiểu thuyết. Rời khỏi tham mộ, Đường Kiện sau đó mở ra võ hiệp người thứ nhất Hiệp Si tiểu thuyết Hiệp Cốt Nhu Tình. Giống nhau, Hiệp Cốt Nhu Tình Đường Kiện nhìn hai chương cũng không muốn nhìn. Cùng tham mộ giống nhau khuyết điểm, khắp nơi đều là vẻ nho nhã dư thừa câu. Nhìn lấy bây giờ không có sức hấp dẫn, thoải mái không đứng lên. Miệng nó, sách này lại có 30 minh chủ rồi. Đường Kiện nhìn lấy Hiệp Cốt Nhu Tình fan bảng hơi có chút kinh ngạc. Quyển tiểu thuyết này cùng tham mộ một dạng, fan đều đã vượt qua 500 người. Nhưng minh chủ nhưng là tham mộ suốt gấp 5 lần. Tuy nói linh dị cùng võ hiệp không thể đánh đồng với nhau, nhưng hai cái giới xuất bản thần trí cao chung nhau phát sách, ít nhiều gì cũng có loại lẫn nhau tranh đua ý tứ. Đang đánh thưởng phương diện, tham mộ nhưng là hoàn toàn bại bởi Hiệp Cốt Nhu Tình. Liền ngay cả cất giấu cũng so với Hiệp Cốt Nhu Tình ít đi bàn nhỏ ngàn. Đương nhiên, những thứ này khen thưởng có phải hay không là chính mình bỏ tiền tạo thế cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Mở ra nhà văn trợ thủ, tối hôm qua Đạo Mộ Bút Ký đã xét duyệt thông qua. Hiện tại chỉ có thảm đến ép một cái 19 cái cất giấu. Có thể thấy linh dị phân loại là biết bao ít lưu ý. Bất quá Đường Kiện cũng không có nổi giận. Đạo Mộ Bút Ký chẳng qua là thiếu hụt ra ánh sáng. Một khi ra ánh sáng, cái gì đó tham mộ tại Đạo Mộ Bút Ký trước mặt chính là cay gà trong cay gà. Căn bản không đáng nhắc tới. Liền với đổi mới 5 chương, Đường Kiện ban bố một phần đơn chương. Trương Quỷ là giới xuất bản linh dị người thứ nhất. Lúc trước ta siêu thích xem hắn linh dị tiểu thuyết. Đáng tiếc trong 2 năm qua Trương Quỷ viết linh dị tiểu thuyết quanh đi quẩn lại đều là giống nhau. Sáo lộ, hiện tại Tham Mộ cũng giống vậy. Bây giờ nhìn không nổi nữa. Đề nghị Trương Quỷ nhìn một chút do ta viết đạo mộ bút ký. Người sẽ phát hiện do ta viết đạo mộ bút ký so với ngươi Tham Mộ càng có sáng tạo càng thêm. Tốt hơn nhìn, mặc dù không có mấy cái độc giả. Nhưng Đường Kiện tin tưởng đây là ngày đơn chương không bao lâu liền sẽ giận lên mà tới. Hoán đổi tài khoản, Đường Kiện mở ra đa tình kiếm khách vô tình kiếm hậu chương. Cũng cùng đạo mộ bút ký một dạng bộc phát mấy chương. Hơn nữa, phát một phần đơn chương hướng võ hiệp người thứ nhất hiệp si tỏ vẻ chí kính. Hiệp si là ta kính nể nhất tác giả. Không ai sánh bằng. Khi biết được hiệp si cùng Diệt Văn ký hợp đồng. Muốn tại Diệt Văn phát lời bạt, ta cũng đi theo một đầu đâm vào Diệt Văn. Sở dĩ làm như thế, ngoại trừ nghĩ viết một bộ tiểu thuyết võ hiệp hướng hiệp si đại thần chí kính, ta còn có một cái mộng tưởng, chính là vượt qua hiệp si, theo trong tay hắn cướp đi võ hiệp người thứ nhất danh hiệu. Đơn chương phát xong, Đường Kiện cũng không gấp vận dụng Weibo tới tiến hành tuyên truyền. Nếu không chỉ sẽ đưa tới người khác hoài nghi. Nửa giờ sau, Đường Kiện lên xe khách, lúc này mới phát điều thứ nhất Weibo. Không biết trời cao đất rộng tác giả, viết một quyển phá tiểu thuyết cũng dám cùng Trương Quỷ đại đại hò hét. Còn nói tự viết tiểu thuyết so với Tham Mộ đẹp mắt. Thật không biết ai cho ngươi dũng khí. Các vị lão thiết, nếu như các ngươi xem qua Trương Quỷ thật to linh dị tiểu thuyết, liền theo ta đi mắng chết cái này không biết sống chết tác giả. Nương theo lấy Weibo tuyên bố ra ngoài. Đường Kiện cười hắc hắc. Hắn liền biết những thứ này chú ý hắn bạn trên mạng. Đa số đều là cùng hắn đi ngược lại đây. Bởi vì những thứ này chú ý hắn. Trên căn bản đều là mắng hắn mới điểm chú ý. Hiện tại hắn phát Weibo để cho đại gia hỏa đi hận đạo mộ bút ký. Nhưng những này bạn trên mạng càng muốn đi ngược lại con đường cũ. Đương nhiên. Đám bạn trên mạng cũng không phải là đều không có lý trí. Không ít bạn trên mạng nhìn đạo mộ bút ký lại so sánh một chút Tham Mộ. Kết quả phát hiện đạo mộ bút ký là thực sự so với Tham Mộ còn dễ nhìn hơn. Cất dấu, phiếu đề cử, click đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Weibo triệu fan chính là châu bò. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, đạo mộ bút ký cất dấu cũng đã phá 1000. Khu bình luận sách càng là khen ngợi như nước thủy triều. Đường Kiện cười hắc hắc, lại phát một cái Weibo. Tức chết lão tử, các ngươi những người này đều con mẹ nó mù đi. Tham Mộ rõ ràng so với đạo mộ bút ký dễ nhìn mấy chục ngàn lần. Không hiểu được tán thưởng liền cút sang một bên. Đừng dơ bẩn Tham Mộ khu bình luận sách. Cút ngươi tê dại, Tham Mộ viết cùng cất một dạng. Ngươi con mẹ nó là thu Tham Mộ tiền quảng cáo đi. Ha ha, chúng ta liền mắng Tham Mộ cay gà thế nào có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Nhìn lấy Weibo xuống bình luận. Đường Kiện không nhịn cười được. Tức giận nha. Giận đến ta đều không nhịn cười được đây. Đường Kiện lại phát một cái Weibo. Quyển này đa tình kiếm khách vô tình kiếm viết thật sự quá tốt rồi. Cái kia cái gì võ hiệp người thứ nhất viết hiệp cốt nhu tình tại quyển sách này trước mặt chính. Là cay gà. Đại gia hỏa theo ta đi phun hiệp cốt nhu tình. Cảm ơn. Ha ha. Người đại khái là cái ngốc tất đi cho là chúng ta không nhìn ra được sao các vị. Lần này chúng ta nghe hắn vậy đúng rồi. Quả quyết đi phun hiệp cốt nhu tình. Không muốn ngộ thương quân bạn. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiện ngay sau đó lại phát một cái Weibo. Trời ạ, các ngươi không phải là phải cùng ta đối nghịch đúng không? Nếu ai dám phun hiệp cốt nhu tình, ta con mẹ nó nguyền rủa hắn sinh con không có hoa cúc. Hắc hắc, những thứ này bạn trên mạng Weibo thấy nhiều rồi. Chỉ số thông minh đều không có ở đây tuyến A. Đường Kiện rất có cảm giác thành công cười cười. Mà lúc này, hơn ngàn tên Weibo bạn trên mạng đang họp thành đội đi Tham Mộ cùng với hiệp cốt nhu tình. Khu bình luận sách gây chuyện. PS, các vị lão thiết, quyển sách này bị người ẩn danh quét qua hết mấy cái một sao không sai biệt cho lắm. Hiện tại chấm điểm chỉ có 3 viên ngôi sao. các ngươi có thể hay không dùng trình duyệt mở ra khởi điểm lưới điện thoại di động võng hiệt kéo đến phía dưới cùng click máy vi tính bàn. Sau đó lục soát quyển sách này đầu cái 5 sao khen ngợi. Không có ai đầu 5 sao khen ngợi mà nói. Ta ngày mai đổi mới hỏi thêm một cái. Cuối cùng, đừng quên bỏ phiếu đề cử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.